Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả thủy thần cũng không biết sư tổ đã đi đâu. Tiểu sư thúc có lẽ biết, nhưng tên đó lại đang ngủ say tít mít. Diệp thần, tiếng nỉ non trong mơ của Triệu Vân, không một ai nghe thấy. Vẫn là người bạn tốt đó của hắn, hắn lại một lần nữa mơ thấy. Giấc mơ lần này dài hơn tưởng tượng, nửa tháng trôi qua mà hắn vẫn chưa mở mắt. Thủy thần đã từng đến xem, chỉ vuốt râu, ánh mắt lúc sáng lúc tối không rõ. Triệu Vân đến đây đánh một trận. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ đã nghe một tiếng hét lớn. Là La Sát, thần tử của Cửu U luyện ngục. Chẳng biết hắn nổi cơn điên gì mà lại gửi chiến thư, hơn nữa tiếng hét bá khí ngút trời, có thần minh giúp hắn truyền đi, âm thanh vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Chúng ta có việc để làm rồi phải không? Lần này, đi đánh Thái Thượng Tông. Rất nhiều lão gia hỏa tụ tập lại, lẩm bẩm không ngớt, có việc thì có việc, nhưng những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc. Ai cũng biết lời khiêu chiến của La Sát chỉ là cái cớ, chẳng qua là muốn dụ Triệu Vân ra ngoài mà thôi. Đã ăn quả đắng một lần, bị lừa hai bận, cái bẫy mà đối phương đào lần này chắc chắn còn lớn hơn. Không cần nhìn cũng biết, đội hình cấp thần minh đã vượt xa sức tưởng tượng, nếu rơi vào bẫy, nếu bị vây khốn ở đó, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Các lão gia hỏa bàn tán sôi nổi, nhưng mãi vẫn không thấy Triệu Vân đâu. Không ai dám làm phiền, đều cảm thấy Triệu Vân đang ngộ đạo trong cơn mê. Tiểu sư thúc. Ban đêm, thủy thần lại lên ngọn núi của Triệu gia. Gọi mấy lần vẫn không thấy Triệu Vân có dấu hiệu tỉnh lại. Hết cách, lão nhân kéo Vân Yên tới, vào trong xem thử. Vân Yên cũng không nhiều lời, thi triển bí pháp tiến vào mộng cảnh của hắn. Đáng tiếc, những gì nàng thấy, những gì nàng nghe đều là một mảng hỗn độn, chẳng nhìn rõ được gì. Không những không nhìn rõ, nàng còn bị một luồng sức mạnh thần bí đẩy ra ngoài. Thế nào? Thủy thần nốc một ngụm rượu. Mộng đạo bị ngăn cản. Vân Yên nhẹ nhàng lắc đầu. E là đạo hạnh của ngươi chưa đủ. Thủy thần sờ sờ cằm. Hay là tìm tiểu hữu từ ngoại vũ trụ kia thử xem. Vân Yên nói. Ngươi còn không được, huống chi là nàng. Thủy thần hít sâu một hơi. Thử một chút cũng không sao. Vân Yên phất tay áo, dịch chuyển cơ ngưng xương tới. Diệp thần, cơ ngưng xương vừa đáp xuống đã nghe tiếng Triệu Vân nói mớ. Vẻn vẹn hai chữ, khiến cho đôi mắt nàng lại phủ một tầng sương mờ. Có thể vào giấc mơ xem thử không? Vân Yên nhẹ giọng hỏi. Được. Cơ ngưng xương gật đầu, biến mất tại chỗ. Trước sau chỉ vài khoảnh khắc, nàng cũng đi ra, khóe miệng còn dỉ máu. Vân Yên thấy vậy vội vàng tiến lên, giúp nàng trấn áp sự phản phệ của mộng đạo. Lạ thật đấy. Thủy thần chắp tay sau lưng, liếc nhìn cơ ngưng xương rồi lại nhìn Vân Yên. Là do hai tiểu oa nhi này tu luyện mộng đạo chưa tới nơi tới chốn, hay là mộng cảnh của Triệu Vân có vấn đề? Nghĩ vậy, lão nhân lại gọi một tiếng, cùng nhau vào mộng. Vân Yên và cơ ngưng xương nhìn nhau, cùng lúc tiến vào mộng cảnh. Lần này, rất lâu không thấy hai người ra, dường như đã lạc đường. Đúng vậy, chính là lạc đường rồi, thủy thần đợi cả đêm cũng không thấy người đâu. Tình hình gì đây? Thời gian trôi đi, thủy thần cũng bắt đầu lẩm bẩm. Vì thế, lão nhân còn tìm không ít lão gia hỏa đến. Vậy mà, nghiên cứu mấy ngày cũng không tìm ra nguyên do. Sư tổ, thủy thần gọi một tiếng. Mụ điên kia. Viên thần cũng la lên một tiếng. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Tiếng nói vừa dứt liền thấy ánh trăng trắng bạc. Nguyệt thần biến mất nhiều ngày cuối cùng cũng đã trở về. Xong rồi, viên thần liền bay lên trời. Các cường giả đều ho khan, rất tự giác lùi về phía sau. Chỉ có thủy thần tiến lên, có hai người bị nhốt trong mộng của hắn rồi. Nguyệt thần không nói gì, chỉ nhẹ phất tay áo, ánh trăng rải lên thân thể Triệu Vân. Không hổ là thần thoại cửu thế, ra tay chính là đại thần thông. Chỉ một cái phất tay như vậy đã đưa Vân Yên và cơ ngưng xương ra ngoài. Trạng thái của cả hai đều không tốt. Đầu óc mơ màng, rõ ràng là vào mộng của Triệu Vân, mà lại như chính mình vừa trải qua một giấc mơ. Dù đã trở về nhưng vẫn không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Các cường giả đều nhất trí cho rằng, họ đã bị phản phệ, hắn có phải bị bệnh rồi không? Thương Miểu lão thần hỏi. Nguyệt thần vẫn không nói gì, chỉ híp đôi mắt đẹp lại. Nàng có thể nhìn xuyên qua linh hồn Triệu Vân để thấy được vấn đề. Vẫn là đạo lạc ấn quỷ dị đến từ ngoại vũ trụ kia, Triệu Vân ngủ say đều là do nó gây ra. Chớ trêu thay, nàng không thể phá giải nó. Cưỡng ép phá giải cũng không phải không được, nhưng không khác gì giết chết Triệu Vân. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Vân cuối cùng cũng mở mắt, có lẽ do ngủ quá say, một lúc lâu sau mà ánh mắt hắn vẫn chưa trở nên trong trẻo. Vẫn là Nguyệt thần ra tay, xua tan đi sự mờ mịt của hắn. Thấy xung quanh đen kịt bóng người, Hắn mới mơ hồ nói một câu, sao mọi người đều nhìn ta như vậy? Nhìn ngươi đẹp trai. Một vị thần minh nói với giọng đầy ẩn ý. Sắc mặt của các cường giả cũng gần như vậy. Vĩnh Hằng thể thật sự quá tà môn, còn chưa thực sự chạm đến mộng đạo. Vậy mà mộng cảnh của hắn đã vây khốn được hai nhân tài tu luyện mộng đạo. Mãi đến khi Nguyệt Thần ra tay mới đưa được Vân Yên và Cơ Ngưng Xương ra ngoài. Đến cuối cùng, Nguyệt Thần vẫn không nói vì sao Triệu Vân lại như vậy. Kẻ nào đó, ra đây tiếp khách. Đang nói thì đột nhiên nghe một tiếng hú như sói. Là Thọ Y lão đạo, lão đang đứng trên tường thành ngắm cảnh, ngắm một hồi thì thấy hai người quen. À không, là ba người quen, Thái Thượng Nữ Tiên Vương, Nhược Thủy và Hạo Thần. Hai đồ đệ của Triệu Vân, đây là lần đầu tiên ta thấy. Không ít lão ra hỏa vuốt râu. Nhược Thủy là đồ đệ của Triệu Vân ở phàm gian. Hạo Thần kia cũng chính là hồng hoang chi thể, cũng đã bái hắn làm sư. Còn về Thái Thượng Nữ Tiên Vương, từng là người của Thái Thượng Tông, không ngờ cũng đến đây nương tựa. Nhắc đến vị nữ tiên vương này, trạng thái của nàng không được tốt lắm. Những người từng gặp nàng đều nhớ vẻ đẹp của nàng, nay nhìn lại đã có phần già nua, tóc tai bạc trắng, cả người phong trần, gương mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Tiền bối, cố gắng lên. Nhược Thủy và Hạo Thần suốt đường đi đều giúp nàng duy trì sinh mệnh. Tại sao phải duy trì sinh mệnh? Bởi vì thọ nguyên của nàng đã sắp cạn. Nếu không phải vị tiền bối này một đường bảo vệ, bọn họ đã sớm chết rồi. Sư tôn, vừa thấy Triệu Vân, Nhược Thủy và Hạo Thần liền phịch một tiếng quỳ xuống. Cả hai đều nước mắt giàn giụa, một tiếng sư tôn cũng nghẹn ngào không thốt nên lời. Về là tốt rồi. Triệu Vân vội vàng vận dụng bản nguyên, giúp hai người nuôi dưỡng bản mệnh thể phách. 3 năm qua, hai đồ nhi này của hắn hẳn đã chịu không ít khổ cực, rõ ràng mang dáng vẻ thiếu niên thiếu nữ, nhưng trên người họ lại toát ra một vẻ tang thương không hề tương xứng với tuổi tác. Rất xứng đôi. Không ít lão gia hỏa vuốt cằm, người mà họ nói dĩ nhiên là Nhược Thủy và Hạo Thần. Hai đồ nhi này của Triệu Vân, dù nhìn từ góc độ nào cũng có tướng phu thê. Vốn là một màn kịch cảm động, lại bị một tiếng la của đại bằng phá vỡ. Hạo Thần và Nhược Thủy đã về đến nhà, nhưng Thái Thượng Nữ Tiên Vương lại ngã xuống. Nàng có thương tích, là đạo thương cực kỳ đáng sợ, một vết nứt lớn trên nguyên thần chân thân, từng giờ từng khắc nuốt chửng sinh cơ của nàng, khiến cho một vị đỉnh phong tiên vương bị hao mòn đến mức dầu cạn đèn tắt. Với tình trạng như vậy, nếu không có ai cứu, tính toán kỹ lưỡng cũng sống không quá 3 ngày. Sư tôn, chính vị tiền bối này đã luôn bảo vệ chúng con, hai chúng con mới sống được đến ngày hôm nay. Nhược Thủy lau khô nước mắt. Hạo Thần cũng ánh mắt đầy hy vọng, mong chờ Triệu Vân cứu ân nhân. Không cần họ nói, Triệu Vân cũng đã ra tay, dùng trường sinh chi lực giúp nàng trấn áp đạo thương. Ta chưa từng giết bất kỳ ai trong tiên tông của ngươi. Thái Thượng Nữ Tiên Vương cười mệt mỏi. Ta nên tin hay là không nên tin đây? Giọng Triệu Vân thong thả. Thái Thượng Nữ Tiên Vương không trả lời nữa, vì đã mơ màng hôn mê. Hôn mê cũng tốt. Hôn mê rồi thì tùy ý, muốn giết muốn chém mặc hắn định đoạt. Triệu Vân không nói gì, lại vận dụng vĩnh sinh chi lực. Nếu muốn giết, sao còn ra tay cứu chữa? Thủy Thần khẽ hử một tiếng, bất giác ngẩng đầu lên. Giống như ông, các lão gia hỏa có mặt ở đây cũng đều nhìn lên trời. Ngay khoảnh khắc trước đó, áp chế của càn khôn lại yếu đi một phần. Đây không phải là điểm lành, thật sự đợi áp chế tăng lên đến cấp thần minh. Người như Triệu Vân muốn đổ thần sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Hơn nữa, kẻ thù lại quá nhiều. Xét về số lượng chí tôn, phe địch tuyệt đối áp đảo thần triều của hắn. Có người chống đỡ cục diện không giả, nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa. Triệu Vân đến đây đánh một trận. Lại là tiếng gào thét như vậy, từ phương xa truyền đến. Vẫn là gã La Sát kia, vẫn đang đợi Triệu Vân đến giao chiến sao. Nói chính xác hơn, hắn đang nóng lòng không đợi được việc Triệu Vân nhảy vào hố. Vì trận chiến này, quỷ mới biết đã có bao nhiêu chí tôn đến. Cũng vì trận chiến này, không biết bao nhiêu đại lão đã hạ giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều khó xử là, đợi hơn nửa tháng, cũng không thấy Triệu Vân đến. Làm một vố nữa đi. Viên Thần ôm cây thiết côn, liên tục ngáp. Chắc chắn phải làm. Không ít lão gia hỏa xoa tay, chuẩn bị đại chiến một trận. Thân là chủ của thần triều, Triệu Vân lúc này lại vô cùng bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là sắp khai chiến. Ngươi không phải là sợ rồi đấy chứ? Viên Thần liếc mắt. Muốn đánh thì phải đánh lớn, Triệu Vân thản nhiên nói. Chúng cường giả không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy gã này đang nén một chiêu lớn. Triệu công tử cũng không nói rõ, chỉ lặng lẽ nhìn vào cõi hư vô mờ mịt. Triệu Tử Long. Trong lúc mọi người đang bàn tán, bỗng nghe một tiếng gọi từ ngoài biển. Nghiêng đầu nhìn lại, thấy một đoàn người đông đảo đang tiến vào thần minh hải. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Triệu Vân lại sáng mắt lên. Đó là gia tộc họ Khương ở Nam Thiên Thành, sao Bắc Đẩu. Năm xưa khi hắn mới vào tiên giới, chính là được nhà họ Khương cứu. Cùng với tiếng gọi, người nhà họ Khương đã đến, dẫn đầu chính là Khương Vấn Thiên, Bên cạnh ông là Vũ Hóa Tiên, có một hóa thân tên là Ngọc Cẩn, ở phàm gian là phong chủ của Vũ Hóa Phong thuộc Thiên Tông, Phật Thổ Thánh Nữ Bàn Nhược chính là đồ nhi của nàng. Đó là một đoạn lịch sử đẫm máu. Nói đến việc được cứu, không thể không nhắc đến Khương Ngữ Linh. Nàng tỷ võ chiêu thân, bị hắn đánh cho bán thân bất toại. Ngoài nha đầu Khương Ngữ Linh, hắn còn thấy cả Khương Ngữ Nhu. Đương nhiên cũng không thiếu Nam Thiên Chân Nhân và Hoa Tiên Chân Nhân. Cả tộc di rời. Thần Minh phe mình vuốt cằm. Nhìn cả gia tộc này, già trẻ ai nấy đều phong trần mệt mỏi, quỷ mới biết họ đã đi bao nhiêu dặm đường. Ngọc Cẩn, Dương Huyền Tông và Linh Lung bọn họ đã tiến lên chào đón. Còn có các trưởng lão và đệ tử của Thiên Tông cũ cũng ùa ra một đám lớn. Vũ Hoa Tiên tâm thần hoảng hốt, đến giờ vẫn còn giữ ký ức của Ngọc Cẩn ở phàm gian. Chính vì có mối liên kết này, nàng nhìn người của Thiên Tông mới thấy đặc biệt thân thiết. Những người khác thì không sao, chỉ có Khương Ngữ Linh là khóc như mèo con mặt hoa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thần tượng mà mình hằng ao ước, cả người nàng liền phấn chấn hẳn lên. Nguyệt thần đó, thần thoại chính đời đó. Nàng nằm mơ cũng không ngờ có thể gặp được người thật, nhà họ Khương từ xa đến, sao có thể không mang theo chút bảo bối, đó là một thanh đao gãy nhuốm máu. Ấy ra, không ít lão gia hỏa súm lại, sau khi nhận lấy thanh đao, liền nhìn quét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đao là đao tốt, nhưng thứ thật sự khiến mắt họ sáng lên là vết máu trên thanh đao gãy, đó là máu của bá đao, cũng có nghĩa là, đây là binh khí của bá đao, không ngờ lại bị nhà họ Khương nhặt được. Đại thần, thần Minh đảo chủ cầm đao nhìn về phía Nguyệt thần. Nguyệt thần không đáp lời, đưa thanh đao vào nguyên thần hải. Liệu có thể nuôi dưỡng ra hồn và phách hay không, vẫn còn là một ẩn số. Cổ nhân nói rất hay, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Không đợi mọi người đón gia tộc họ Khương vào thành, ngoài biển lại có người đến. Vẫn là một đám người đông nghịt, cũng là màn kịch cả tộc di rời. Lần này đến là gia tộc của Diệp Lan chính là Long Phi chuyển thế, cùng đi với nhà họ Diệp còn có rất nhiều gia tộc khác, là đồng minh, đều được kéo đến cùng. Các ngươi hẳn là có chuyện để nói. Tứ đại hộ quốc pháp sư đều đồng loạt nhìn về phía Vũ Linh Hoàng Phi. Đúng vậy. Hoàng Phi mỉm cười, đã tiến lên đón. Bà là mẫu hậu của Long Phi, người đến đều là tộc nhân của Diệp Lan, sao có thể không đón? Hai người mẹ gặp nhau, trong mắt đều có lệ, họ vẫn còn đây, nhưng lại không thấy con mình đâu. Con thì không có, nhưng cha của đứa trẻ thì lại có một người. Gia tộc họ Diệp vừa vào thành, thần triều lại đón thêm một mạch truyền thừa nữa. Đó là Trường Thiên Thế Gia, Long Chiến chính là con rể ở rể của gia tộc này. Ngày trước, Hoàng Phi còn đến gây náo loạn một trận, nhưng khổ nỗi, Long Chiến lại mất trí nhớ. Ngay cả đến hôm nay, hắn vẫn không nhớ chuyện ở phàm gian. Thấy hắn, đôi mắt đẹp của Hoàng Phi lại một lần nữa bùng lên lửa giận. Lý tưởng ở phàm gian, đã được thực hiện ở tiên giới. Vẫn là tứ đại hộ quốc pháp sư, vừa suýt xoa vừa chép miệng, Dương Huyền Tông và Linh Lung bọn họ có mặt ở đó thì đồng loạt ho khan. Trường Thiên Thế Gia cũng thật lớn gan, cứ thế mang con rể ở rể đến đây. Đã đến thì cứ ở lại, thần triều không từ chối ai cả. Còn chuyện của Long Chiến và Vũ Linh Hoàng Phi cũng không phải chuyện lớn. Có thể phục hồi ký ức cho Long Chiến không? Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần. Có thể. Nguyệt Thần cười nhẹ, phất tay áo tung ra một luồng ánh sáng luân hồi. Long Chiến đang ở đâu đó không hay biết, bước chân không vững, suýt nữa thì ngã nhào. Sau đó là tiếng rên đau đớn, ký ức ở phàm gian như thủy triều ùa vào tâm trí. Sau cơn đau, hắn ngồi đó ngẩn ngơ rất lâu. Đến khi thật sự tỉnh táo, gã này lại co giò bỏ chạy. Chạy nhanh đến mấy, liệu có nhanh hơn kiếm ý của Hoàng Phi không? Thế này mà lên giường, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trần Huyền lão vuốt râu, lời này rất được lòng mọi người. Dù sao thì, Vũ Linh Hoàng Phi lúc này vẫn đang trong hình dạng thiếu nữ. Nói xong, mọi người đều ho khan một tiếng, chỉ mải trêu chọc mà quên mất một chuyện. Vợ của Long Chiến ở tiên giới, vẫn còn đang đứng đơ ở đó kìa. Lúng túng 360 độ không góc chết. Chỗ này đi, mở một tòa sơn phủ. Đa tạ các vị đạo hữu, thực sự vô cùng cảm kích. Đều là người nhà cả, rảnh rỗi thì kết bái huynh đệ nhé. Chí Tôn Thành dưới ánh trăng náo nhiệt lạ thường, bóng người qua lại tấp nập như phường thị. Thần triều vẫn rất hiếu khách, chẳng mấy chốc đã hòa làm một với những người mới đến. Giờ phút này, người giúp xây nhà, tìm tức phụ cũng nhiều không đếm xuể. Bên này náo nhiệt, bên Vô Vọng Hải cũng biển người tấp nập, bởi vì La Sát đã bày sẵn chiến đài ở đó, chờ Triệu Vân tới quyết đấu. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thiếu người xem, không chỉ có người của tiên giới mà thần giới cũng xuống không ít, chỉ để chiêm ngưỡng truyền thừa vĩnh hằng kia. Oái oăm thay, đợi hơn nửa tháng mà vẫn không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Đối với chuyện này, người đời cũng chẳng hề bất ngờ, vì đây rõ ràng là một cái bẫy. La Sát khiêu chiến là giả, chúng thần vây giết mới là thật, Triệu Vân đâu phải kẻ ngốc. Chết tiệt. Chờ mãi không thấy Triệu Vân tới, hai mắt La Sát đỏ ngầu. Cả chúng thần đang ẩn mình trong bóng tối cũng vô cùng tức giận. Trước sau đã bị lừa hai lần, ai cũng muốn gỡ lại một ván, hơn nữa đều đã rút kinh nghiệm. Vì cái bẫy này, không biết đã mời bao nhiêu chí tôn, vạn sự đã chuẩn bị đủ, chỉ chờ Triệu Vân đến ứng chiến. Thế nhưng, tên nhóc đó lại không cắn câu. Đến giờ vẫn không biết hắn đang trốn ở nơi nào. Chí Tôn Thành. Trên đỉnh núi Triệu gia. Triệu Vân như một pho tượng, yên lặng ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Nguyệt Thần cũng ở đó, bàn tay ngọc đã đặt trên thiên linh cái của hắn. Nàng đang xem xét lạc ấn ngoại vũ trụ, cũng đang suy nghĩ cách phá giải. Mộng Ma đâu rồi? Triệu Vân hỏi. Đang ở trong luân hồi. Nguyệt Thần mỉm cười. Vẻn vẹn bốn chữ, lại khiến ánh mắt Triệu Vân trở nên sâu thẳm. Nói về thần thông, vẫn phải là Nguyệt Thần, mạnh như Mộng Ma mà cũng bị thu thập. Nhưng hắn biết, phong ấn một Mộng Ma sẽ chọc tới những sự tồn tại còn mạnh hơn. Vì vậy, hắn mới không đi tìm La Sát gây sự. Không phải là sợ hãi, mà là hắn đang ấp ủ một đại chiêu. Nguyệt Thần biết ý định của hắn, hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của nàng. Đã là đại chiêu thì tất có rủi ro, hơn nữa còn có rất nhiều biến số. Gió nhẹ thổi qua, Triệu Vân bỗng thấy buồn ngủ, lại tự người ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Nguyệt Thần cũng biến mất theo đó, nhẹ nhàng tiến vào trong mộng cảnh của hắn. Giống như Vân Yên, giống như Cơ Ngưng Xương, thứ nàng nhìn thấy cũng là một vùng hỗn độn. Sau khi vén màn hỗn độn, hiện ra là một đạo lạc ấn đã dung hợp với Triệu Vân. Mà nàng, đang đứng trước lạc ấn, lặng lẽ quan sát, cũng lặng lẽ tính toán. Minh Đế. Dốc sức suy diễn, nàng đã nhìn ra được một bóng người mơ hồ. Đó hẳn là đế của Minh Giới, mang một loại uy thế thiên địa. Tuy nhiên, Minh Đế không phải là điểm cuối là một bóng hình nữ tử cổ xưa. Nữ tử đó, hẳn là một sự tồn tại siêu việt trên cả đế, nàng mới là nguồn gốc của lạc ấn. Giải chú ấn đi. Nguyệt Thần thản nhiên nói, mắt không rời khỏi lạc ấn ngoại vũ trụ. Hồi lâu, vẫn không thấy lạc ấn có phản ứng, không có chút dị thường nào. Ngược lại, mộng cảnh của Triệu Vân trong khoảnh khắc này lại càng thêm hỗn độn. Nguyệt Thần nhắm mắt lại, trong con ngươi có lực luân hồi vờn quanh. Đến lúc này, lạc ấn mới có quang hoa lóe lên, rồi vụt tắt. Có lẽ, trong cõi U Minh có thứ gì đó ngăn cách, cản trở sự giao tiếp của bọn họ. Không biết đến khi nào, Nguyệt Thần mới thoát ra khỏi mộng cảnh. Dưới gốc cây, ngoài Triệu Vân, đã có thêm một người nữa. Là Cơ Ngưng Xương, tắm mình trong ánh trăng, trông vô cùng mộng ảo. Tiền bối, có thể đưa ta trở về vũ trụ ban đầu không? Cơ Ngưng Xương ánh mắt tràn đầy hy vọng, cần hai vũ trụ giao thoa thì mới có thể mở ra thông đạo. Giọng Nguyệt Thần cất lên thanh thoát. Cần bao lâu? Ít nhất 1000 năm. Lời này vừa dứt, ánh mắt Cơ Ngưng Xương liền ảm đạm đi không ít. 1000 năm, dài đằng đẵng biết bao, nàng không đợi được. Ngươi tu luyện mộng chi đạo, có thể thử mộng hồi cố hương. Nguyệt Thần lại nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cơ Ngưng Xương chắp tay cúi người, rồi chậm rãi lui đi. Nguyệt Thần thì ngưng tụ một luồng quang mang mộng ảo, điểm vào giữa trán nàng. Đó là áo nghĩa của mộng chi đạo, có lẽ sẽ giúp được tiểu cô nương này. Luồng quang mang mộng ảo tương tự, nàng cũng truyền cho Vân Yên, cùng tu mộng chi đạo, hai người này đều có tiềm chất vượt qua mộng ma. Đạo vô chỉ tận, con đường có thể khác biệt, nhưng lại cùng chung một đích đến. Triệu Vân hừ một tiếng rồi từ từ mở mắt. Xong xuôi, Nguyệt Thần liền đưa hắn vào trong ma hạp. Ma hạp đầu tiên này là nàng đặc biệt đúc cho Triệu Vân. Đồ nhi cần một lần niết bàn để vượt qua hồng câu kia. Khi Triệu Vân xuất hiện lại, đã là một thế giới tối đen như mực. Ma hạp tự thành một cõi, cũng tương tự như những cái trước đây hắn từng vào. Điểm khác biệt dĩ nhiên cũng có, cấp bậc của ma hạp này càng mạnh, càng huyền diệu hơn. Lúc hắn nhìn sang, một bóng người từ trong bóng tối bước ra. Chính là một bản thể khác của hắn, toàn thân tỏa ra vạn đạo quang mang. Tới đây, Triệu Vân không nhiều lời, lập tức tung toàn bộ chiến lực. Muốn sống sót, hắn cần phải siêu thoát bản thân ngay tại đây. Giao chiến với chính mình. Tiếng nổ vang vọng khắp bóng tối. Không có người xem, chỉ có máu và xương không ngừng va chạm. Hắn chiến đến quên mình, trong trận chiến, tôi luyện tâm cảnh bất diệt. Thần Minh Hải. Lại có khách tới. Đó là một lão giả lôi thôi lếch thếch, vừa đi vừa ôm cái lưng già, chân thấp chân cao. Không cần hỏi cũng biết là bị người ta đánh cho, mà còn đánh không nhẹ. Nhìn kỹ lại, chính là Vọng Hương chân nhân, sư phụ của Phượng Vũ Bản Tôn. Năm xưa, lão nhân vượt vô vọng hải tiến vào thần giới, muốn tìm kiếm cơ duyên thành thần. Đi một vòng mới biết, thành thần đâu có dễ dàng như vậy, tạo hóa chẳng thấy đâu, ngược lại còn rước một thân đầy thương tích. Tiên giới đã hỗn loạn, thần giới còn hỗn loạn hơn, từ ngày đặt chân lên đó là ngày nào cũng bị truy sát, thực sự không dễ sống, vẫn là về tiên giới thoải mái hơn. So với lão nhân, người đến sau thì khí thế hơn hẳn. Đó là một thanh niên, lưng đeo một cây thạch cầm, khí huyết cực kỳ dồi dào. Thánh quân. Không ít người trong thành đi ra, toàn là những lão gia hỏa. Ma tử, Tiểu Kỳ Lân và Đại Bằng bọn họ cũng chạy ra không chậm. Khi đến gần xem xét, các lão gia hỏa đều có ánh mắt kỳ lạ. Đại Bàng và những người khác cũng nhíu mày. Đây không phải là thánh quân thuần túy, cũng không phải ma tử thuần túy, mà càng giống như hợp thể của cả hai. Ngươi là ma tử, hay là thánh quân? Tiểu Kỳ Lân thăm dò hỏi. Mới mấy năm không gặp, đã không nhận ra rồi sao? Thanh niên cười khàn khàn, giọng đầy vẻ tang thương. Nghe thấy lời này, một đám cố hữu của thánh quân không khỏi nhíu mày. Ý gì đây, lẽ nào thánh quân đã hiến tế bản thân, trả lại tự do cho hóa thân này của hắn? Cũng không đúng. Bọn họ rõ ràng ngửi thấy được khí tức bản nguyên của thánh quân từ trên người vị này. Vẫn khỏe cả chứ. Câu tiếp theo của ma tử là nói với các vị lão bối. Hắn là ma tử, cũng là thánh quân, nhận ra đám Tiểu Kỳ Lân, tự nhiên cũng nhận ra cố hữu. Trận chiến năm đó quá thảm liệt, có thể nói là cửu tử nhất sinh, phải mất trọn 3 năm mới tái tạo được chân thân. Tu vi tuy đã giảm đi rất nhiều nhưng cũng có được tạo hóa, ít nhất thần trí đã tỉnh táo trở lại. Sau ma tử là một cái chán bóng loáng. Là tên hồ lai, đến cùng với đào tiên tử. Nhìn từ xa, trông chẳng khác nào một con heo và một cây cải trắng. Tới đây đặc sản mang về cho ngươi này. Ai nói hòa thượng không tặng quà, hồ lai đây rất biết điều, đã mang quà cho Bất Niệm Thiên. Đó là hai đạo hồn phách không tầm thường, hắn một tay xách một người, là quà tặng cho Bất Niệm Thiên. Bàn đại tiên, lão thần côn. Bất Niệm Thiên ngẩn người, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại. Năm xưa, nàng đã tận mắt chứng kiến bàn đại tiên và lão thần côn bị người ta chu diệt nguyên thần, tàn khu còn bị cướp đi, một người bị đóng đinh trên núi, một người bị treo trên cổng thành, chết không thể chết hơn được nữa. Sau 3 năm, hai người họ lại vẫn còn tàn hồn tồn tại. Ngươi tìm thấy ở đâu vậy? Tiên Tông đại trưởng lão tò mò hỏi. Phật Pháp, Bác Đại Tinh Thâm. Hồ Lai nói một câu đầy thâm ý. Hai đạo hồn này không phải do hắn tìm thấy, mà là do niệm kinh niệm ra. Chỉ cần thi thân còn đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra, chính là kỳ diệu như vậy đấy. Dầm. Bên ngoài 1 ngày, trong ma hạp 10 năm. Trong bóng tối, Triệu Vân vẫn đang đại chiến. Ma hạp cao cấp quả nhiên khác biệt, các loại cấm chế huyền ảo đều ở mức cực hạn, như một bản thể khác của hắn cũng được tạo ra vô cùng bền bỉ, đánh suốt 10 năm mà vẫn không thể hạ gục. Chỉ có một điều chưa hoàn mỹ, đó là loại ma hạp này có một khuyết điểm lớn, nó chỉ có thể dùng một lần. Chỉ trách thời gian quá ngắn, dù là Nguyệt Thần cũng không thể tạo ra một cái hoàn hảo. Như vậy đã đủ rồi. Ma hạp này đủ để Triệu Vân siêu thoát bản thân trong đại chiến. Ngày thứ 2, đã thấy ma hạp nứt vỡ, một luồng ánh sáng vĩnh hằng màu máu phóng thẳng lên trời. Theo sau đó là dị tượng vĩnh hằng, diễn hóa bao trùm cả nửa bầu trời. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên nhưng không thấy Triệu Vân đâu. Trận chiến quá thảm liệt, hắn chỉ còn lại một ngọn nguyên thần hỏa. Đừng xem thường ngọn nguyên thần hỏa này, trong đêm tối, nó lại giống như một vầng thái dương vô cùng rực rỡ, tỏa ra vạn đạo quang mang. Nguyệt Thần nhẹ phất tay áo, đưa hắn vào trong nguyên thần hải. Đồ nhi đã siêu thoát bản thân, cần thêm thời gian để niết bàn. Đêm ngày thứ 3, lại có người kết bạn đến nương nhờ Chí Tôn Thành. Là một nam một nữ, nhưng không phải vợ chồng, mà là hai chị em. Không sai, chính là thiên tộc thánh nữ và thiên tộc thái tử. Hai người không đi tay không, còn mang theo một món đồ chơi nhỏ. Chính xác mà nói, là một người tí hon, chỉ lớn bằng lòng bàn tay người lớn. Là Tiểu Vũ Linh. Vừa nhìn thấy thân bằng quyến thuộc ở nhân gian, liền oa một tiếng khóc lớn. Ngày thứ 5, ám dạ chi chủ dẫn theo một nhóm người vào thần minh hải, tất cả đều là sát thủ. Bản tôn của Hồng Tước mà, vẫn lạnh lùng diễm lệ như xưa, khiến Hồng Uyên nhìn mà nước mắt lưng tròng. Đã tới Chí Tôn Thành, sao có thể không mang theo chút đặc sản chứ? Ám dạ chi chủ cũng không ngoại lệ, dẫn theo một tiểu hài đồng. Chính tiểu hài đồng này đã khiến một đám lão gia hỏa vây quanh mấy vòng. Cửu U Tà Quân. Không ít người vuốt cằm, đưa mắt nhìn về phía Thủy Thần. Là tiểu sư huynh nhà ta. Thủy Thần véo véo má của tiểu hài đồng. Tà quân mà. Đồ tôn của Tam Thế Nguyệt Thần, xét về vai vế, chẳng phải là sư huynh sao? Lại nữa rồi, thêm một người thông hiểu luân hồi. Chúng cường giả tụ lại xì xào bàn tán. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Nguyệt Thần chính là người tu luân hồi đến đại thành. Mạch của nàng mà không học được chút gia lông thì quả thực không thể nói nổi. Thời Minh và Tà quân chính là ví dụ điển hình. Ngày thứ 8, bỗng nghe tiếng vó ngựa kinh động, có lẽ vì thế phách nặng nề mà dẫm lên làm cả trời cao rung chuyển. Là một con chiến mã già nua, từ ngoài trời bay tới, trên lưng chở một thi thể lạnh băng. Quỷ La Vương. Toàn bộ thuộc hạ cũ của tiên đình đều ra đón, nhìn thấy thi thể trên lưng ngựa, lập tức lệ nóng lưng tròng. Cùng ngày, trời giáng điềm lành, có một con tiên điểu ngũ sắc giang rộng đôi cánh bay tới. Trên đầu nó còn lơ lửng một ngọn lửa màu máu, đích thị là nguyên thần chi hỏa. nhìn thấy nó, Đại Bàng và Tiểu Kỳ Lân đều bật khóc, truyền thừa của đạo gia cũng lệ quang lấp lánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cả thuộc hạ cũ của Tiên Đình, vừa mới lau khô nước mắt, trong khoảnh khắc này, lại một lần nữa lệ nóng tuôn rơi. Con chim ngũ sắc, đó là Tiểu Thanh Loan. Ngọn nguyên thần hỏa màu máu, đó là Đạo Quân. Mới thế này đã là gì, tiếp theo mới là đại cảnh thực sự. Tắm mình trong ánh trăng vằng vặc, rất nhiều bóng hình xinh đẹp cùng nhau đi vào thần Minh Hải. Là vong tình cổ thần, bản tôn của mẫu thân Triệu Vân. Đi cùng còn có Long Phi, Sở Vô Xương, Tiểu Tài Mê, Diệu Ngữ, Phượng Vũ, Huyễn Mộng, Nhan Như Ngọc, Mục Thanh Hàn, Thanh Giao. Bước đi trên mặt biển lấp lánh ánh sóng, đó thực sự là một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Vẫn là sư tổ thần thông quảng đại. Bên tường thành, thủy thần vuốt vuốt chòm râu nhỏ. Nhiều người đến thần Minh Hải như vậy, sao có thể không có ai dẫn đường? Bảo sao hắn ta lại lanh lợi như vậy chứ? Nhìn thấu đáo thật. Đúng là Nguyệt Thần dẫn đường. Nhưng là lấy Triệu Vân làm môi giới, tiến hành suy diễn đến cực hạn. Nếu không phải nàng bị luân hồi gọt mất chân thân, nhiều thần thông bị hạn chế, chắc chắn còn có thể tìm thấy nhiều người hơn nữa. Kia, là của Triệu Uyên. Còn bên kia, là của Triệu Vân. Một bà mẹ chồng. Một đống con dâu. Nửa đêm tại Chí Tôn Thành, không một ai ngủ được. Già trẻ lớn bé đã đứng chật kín trên tường thành. Cả ngoài cổng thành cũng đông nghịt bóng người, tất cả đều chạy ra đây ngắm cảnh. Mà vong tình cổ thần và những người khác chính là phong cảnh tuyệt đẹp ấy. Phù Dung, tiếng gọi khàn khàn vang lên, Triệu Uyên nước mắt giàn giụa chạy tới. Thế nhưng, vong tình cổ thần thấy hắn lại lùi về sau một bước, vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Thấy nàng như vậy, Triệu Uyên bỗng sững người lại, nức nở nói, ta là Triệu Uyên đây mà. Vong tình cổ thần tuy không chút động lòng nhưng trong mắt lại có hơi nước mờ mịt, đó là nước mắt của Phù Dung. Linh Lung thở dài, những người bạn cũ của Triệu Vân ở nhân gian cũng gần như vậy. Nói về Triệu Uyên và Phù Dung, đúng là một cặp uyên ương khổ mệnh. Năm xưa Phù Dung chết đi, Triệu Uyên vẫn còn sống. Sau đó Phù Dung được chiêu hồn trở lại thế gian thì Triệu Uyên lại bị Tử Y Hầu ép phải tự sát. Bây giờ, gặp lại nhau ở tiên giới, ấy vậy mà một người có máu có thịt, một người lại lạnh nhạt vô tình. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Ông trời vô tình này còn muốn giày vào họ thêm mấy lần nữa mới chịu thôi. Gió biển thổi qua, làm rối mái tóc dài của Triệu Uyên. Chỉ một bước chân mà ngỡ như một trời cách biệt, khiến hắn không biết phải bước qua thế nào. Vong tình cổ thần đứng lặng im như một pho tượng, tình cảm của hóa thân không ngừng quấy nhiễu tâm thần nàng, khiến nàng trong vài khoảnh khắc rất muốn đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt của Triệu Uyên. Tên nhóc Triệu Vân đâu rồi? Không ít người thì thầm, cũng không ít người nhìn vào sâu bên trong. Mẹ đã trở về, còn mang theo cả một đám con dâu, không ra đón tiếp một chút sao? Thực tế, chuyện bên ngoài Triệu Vân hoàn toàn không biết. Hắn vẫn đang ở trong trạng thái nguyên thần hỏa, hơn nữa toàn bộ nguyên thần hải đã bị Nguyệt Thần dùng luân hồi cách ly, dù hắn có tỉnh cũng không thể nhìn thấy được. Con, thánh nữ, Mộng Nhi, Triệu Vân ngủ say cũng không sao, đã có người ra đón, như Hoàng Phi và Long Chiến, như trưởng lão Ma Gia, hay như lão Tổ Bạch Gia. Quá nhiều người đã ùa ra khỏi Chí Tôn Thành, ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Sở Vô Xương và những người khác cũng lệ nhòa trong mắt, kiếp nạn năm xưa, có thể nói là sinh ly tử biệt. Gặp lại người thân, nỗi nhớ nhung nói mãi không hết. Vong tình cổ thần cuối cùng cũng động, như một cơn gió lướt qua bên cạnh Triệu Uyên. Vào trong thành, nàng liền lên Đại Đạo Sơn, không nói hai lời đã định hành đại lễ. Nói một cách chính xác, nàng cũng được tính là một mạch của Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đời thứ năm chính là sư tổ của nàng. Không cần như vậy. Nguyệt Thần khẽ cười, ngăn lại lễ số của vong tình cổ thần. Có lẽ vì duyên cớ của Triệu Vân mà lời nói này của nàng cũng thân thiết hơn nhiều. Nàng cũng là người nhà ngươi à? Đồng bọn thần minh chọc vào thủy thần. Ta phải gọi nàng một tiếng sư tỷ đấy. Thủy thần nói với giọng đầy ẩn ý. Cái vai với này. Không ít người hít sâu một hơi. Triệu Vân là đồ đệ của Nguyệt Thần. Mà bản tôn của mẹ hắn lại là đồ tôn của Nguyệt Thần. Thế có nghĩa là vong tình cổ thần gặp Triệu Vân. Nếu tính theo vai vế, còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Nếu tính thêm cả đế tiên và Triệu Uyên, gia đình nhà này đúng là thần kỳ thật. Vong tình cổ thần đã đi, tìm một ngọn núi sâu trong đó rồi bế quan tĩnh tu. Nguyệt Thần không nói gì thêm, chuyện tình duyên của người khác tốt nhất không nên xen vào. Nghĩ thoáng một chút, không phải chuyện gì to tát đâu. Rất nhiều lão gia vỗ vai Triệu Uyên. Ăn chút đỉnh thì vui, ăn nhiều càng vui hơn. Trong đó có mấy lão không đứng đắn còn lén nhét cho Triệu Uyên chút bảo bối. Một gói thôi là hiệu quả hơn bất cứ thứ gì, nếu không được thì hai gói. Vợ ngươi là thần chính hiệu, ăn nhiều mấy cân cũng không sao. Triệu Uyên lòng dạ rối bời, trong tâm trí chỉ có người vợ của mình. Hắn cũng đi vào sâu bên trong, dựng một căn nhà cỏ dưới chân núi của vong tình cổ thần. Hắn muốn ở đây canh giữ, đợi đến khi vợ chịu gặp mình, dù cho trời già đất cỗi, canh giữ thì canh giữ, nhưng không thể lãng phí thời gian, hắn vẫn là một kẻ điên, tu luyện không màng tính mạng. Hắn muốn thành thần, để một ngày nào đó có thể giúp con trai, một ngày nào đó có thể tìm lại được vợ mình. Bên ngoài Nguyên Thần Hải đã có thêm vài bóng hình xinh đẹp. Chính là Sở Vô Xương và những người khác, ai nấy đều ánh mắt dịu dàng. Nguyệt Thần không làm phiền, đang tĩnh tâm suy tính diễn hóa. Thân hữu của Triệu Vân vẫn còn nhiều người chưa tìm được, ví như Lạc Hà, hay Giao Nguyệt. Hai người đó không phải người thường, một người mang thiên sát tử cục, một người có thể giải thiên sát tử cục. Tiếc là đến giờ nàng vẫn chưa suy diễn ra được tung tích của hai người họ. Có thể khẳng định là họ vẫn còn sống, chỉ không biết đang ở đâu. Nhiều sao băng quá. Trên một ngọn núi khác, Thủy Thần khoanh tay, không ngớt lời suýt xoa nhìn lên bầu trời. Cái gọi là sao băng chính là lưu tinh, vẽ nên những đường cong lộng lẫy trên hư vô. Mỗi một đường cong là một vị thần, lần này cùng nhau giáng lâm tiên giới, chắc chắn không phải để uống trà tán gái, nhất định là có mục đích, ví như gây sóng gió, ví như giết chết vĩnh hằng thể. Lại yếu đi rồi. Đồng bọn Thần Minh và Thương Miểu lão thần cũng ở đó, cả hai đều chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm sâu. Yếu đi, là chỉ sự áp chế của càn khôn, lại lỏng ra không ít, hơn nữa tốc độ còn đang không ngừng tăng nhanh. Đây không phải là điểm lành gì. Áp chế yếu đi một phần, chiến lực của thần minh sẽ mạnh lên một phần. Áp chế yếu đi một phần, độ khó để đồ thần cũng tăng thêm một phần. Chiến thôi chứ sao? Viên thần hiếu chiến lại đang lau cây côn sắt của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ lén lút gây sự, đánh xong rồi chạy thôi. Bên này, Nguyệt Thần đã thu lại ánh mắt, nhìn về phía Nguyên Thần Hải. Nguyên Thần Hỏa của Triệu Vân đã tỏa ra ánh sáng, từng tấc đúc nặn nên Nguyên Thần. Sau đó là bản mệnh nhục thân, vĩnh hằng thể phách lấp lánh, tựa như được đúc từ vàng ròng. Trong đêm tĩnh lặng, hư không lại chấn động, lại diễn hóa đầy dị tượng vĩnh hằng. Đạo của Triệu Vân dấy lên thiên âm ảo diệu, vang vọng khắp trời đất. Nhưng, hắn vẫn chưa tỉnh lại, như một pho tượng đá, lặng lẽ ngồi trong Nguyên Thần Hải. Nhìn kỹ có thể thấy những đạo pháp tắc kỳ diệu đang bay lượn quanh thân hắn, chiến chi đạo, lô dưỡng bách kinh, thần tướng số một của đế tiên sở cầm. Một trận phá vạn pháp, Triệu Vân đã có dáng dấp của người đó rồi. Trà Thánh cười nói, thần thoại vĩnh hằng, vẫn cần truyền thừa vĩnh hằng để phá vỡ thôi. Thần Minh đảo chủ cũng cười, ầm ầm. Mấy ngày sau, trong hư vô mờ mịt xuất hiện nhiều sấm chớp, có rồng cuộn mình trong đó. Theo sau đó là tiếng phượng hoàng hót vang. Bạch hổ gầm thét, còn có huyền vũ mở đường. Và đêm nay, động tĩnh lớn nhất, dị tượng vĩnh hằng lại phác họa ra một vĩnh hằng tiên vực, che lấp cả bầu trời bao la. Phàm là người ngẩng đầu nhìn lên, không ai không thần sắc hoảng hốt, lại còn cảm thấy vô cùng áp lực. Đốn ngộ rồi. Không ít lão bối thì thầm. Đúng vậy, Triệu Vân đã đốn ngộ. Trong ma hạp chiến đấu 10 năm, hắn đã rèn luyện thân thể đến cực hạn, cũng thăng hoa tâm cảnh đến cực hạn, siêu thoát khỏi bản thân. Chính là lột xác niết bàn, khiến tu vi cảnh giới của hắn lại tiến thêm một bước. Đến lúc này, không cần dùng hết thị lực cũng có thể nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ, đó là ngưỡng cửa của bán thần. Nếu hắn muốn, có thể cưỡng ép phá quan. Ra là vậy. Những lão bối thông minh đều lộ vẻ thâm trầm. Chiêu lớn mà Triệu Vân đang ém, chẳng phải là bán thần thiên kiếp sao? Đúng, chắc chắn là vậy, với cấp độ yêu nghiệt của Triệu Vân, một khi mở thiên kiếp, đó chính là đòn giáng cấp. Muốn làm thì phải làm lớn. Các cường giả của thần triều cũng đã đốn ngộ ra, ai nấy đều mắt sáng rực. Nếu lôi hết đám thần minh lại một chỗ, cho chúng nó bị sét đánh tập thể, hì hì hì. Không biết ngày nào, dị tượng vĩnh hằng mới tan đi. Triệu Vân cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt sâu thẳm như sao trời. Quá nhiều người đã đến Nguyên Thần Hải, bóng người tựa như thủy triều. Quả nhiên, nhìn tên này ở khoảng cách gần, khí chất càng thêm chói mắt. Triệu Vân thì thần sắc ngẩn ngơ, hắn nhìn Ma Tử, Phượng Vũ và những người khác. Hắn đã ngủ say nhiều ngày, không ngờ lại có thêm nhiều bạn bè thân hữu đến vậy. Mãi đến khi hoàn hồn, hắn mới vô thức liếc mắt nhìn vào sâu bên trong. Mẫu thân của hắn dường như cũng đã trở về, đang ngồi dưới gốc cây yên lặng khắc một bức tượng gỗ. Dưới ánh sao lấp lánh, hắn đi một mạch tới chân núi. Phụ thân hắn đương nhiên cũng ở đó, đang tu luyện trước căn nhà tranh. Thấy hắn, Triệu Uyên gượng cười một tiếng, trong nụ cười ẩn chứa nhiều phần cay đắng. Triệu Vân thì thẳng thắn hơn, kéo phụ thân lên núi luôn. Dù gì hắn cũng là thần triều chi chủ, dạo chơi một chút thì có sao. Trên núi, ngoài vong tình cổ thần ra còn có một người nữa, chính là Diệu Ngữ, trông rất ngoan ngoãn. Vong tình cổ thần cũng thật thú vị, không cho Triệu Uyên lên núi, nhưng lại cho Diệu Ngữ đặc quyền này. Cả Sở Vô Xương và Long Phi nữa, dăm ba bữa lại đến, bà cũng không hề ngăn cản. Thể diện của thần triều chi chủ mà. vẫn phải nể nang chứ. Hắn đã dẫn người lên rồi, chẳng lẽ còn đuổi xuống được sao? Dù sao đi nữa, cũng coi như là một nhà bốn người, chỉ thiếu Liễu Như Tâm và Lạc Hà. Một người ở trong dòng sông thời gian, một người đến nay vẫn bặt vô âm tín. Thượng thiên trêu ngươi, gia đình này đã bao phen tan nát. Triệu Vân đến đây đánh một trận. Khung cảnh ấm áp lại bị phá vỡ bởi một giọng điệu không đúng lúc. Lại là tên La Sát kia, lại gửi chiến thư đến. Đối với chuyện này, cường giả của thần triều đã quen không còn thấy lạ, vì cứ dăm ba bữa lại nghe thấy tiếng gầm của gã, ra vẻ không đợi được Triệu Vân thì sẽ không bỏ cuộc. Nếu không phải Nguyệt Thần ngăn cản, bọn họ đã sớm xông ra ngoài gây sự rồi. Lần này, Triệu Vân không chiều theo hắn nữa, nghe tiếng gầm liền rời khỏi Chí Tôn Thành. Có việc để làm rồi đây. Viên Thần là người tích cực nhất, vác côn xông ra ngoài. Theo sau là các vị thần minh đồng hành, Thương Miểu Lão Thần và Thủy Thần, ngay cả Vong Tình Cổ Thần cũng đi. Các cường giả cấp bán thần cũng ào ào kéo theo một mảng lớn. Thần triều chi chủ sắp ra tay, sao có thể không đến cổ vũ được chứ? Cảnh tượng lớn như vậy, đương nhiên không thể thiếu Nguyệt Thần. Có nàng ở đây, các cường giả đều cảm thấy an tâm, ai nấy đều hừng hực khí thế. Thôi rồi, lại không có phần của chúng ta. Trong thành có nhiều tiếng ho khan, ai nấy đều mắt trông theo các cường giả rời đi. Tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng tu vi dưới cấp bán thần vẫn nên ở trong thành thì an toàn hơn. Nếu cứ mặt dày đi theo, đó chính là gây thêm phiền phức. Tu luyện đi nào, các thiếu niên. Các bậc lão bối vuốt râu, tư thế thường rất chuẩn. Lũ tiểu bối không còn gì để nói, muốn ra ngoài gây sự thì cảnh giới phải đủ mới được. Có được giác ngộ này, không ai còn rảnh rỗi nữa. Tài nguyên tu luyện không phải là vấn đề, quan trọng là phải có chí tiến thủ. Vô Vọng Hải, mênh mông cổ xưa. Dù là ban đêm, nơi đây vẫn đông nghịt bóng người, có người vượt biển vào thần giới, cũng có người xuống núi vào tiên giới. Náo nhiệt nhất vẫn là bờ biển, có một chiến đài cực lớn được bày ra ngay ngắn. La Sát đang đứng trên đó, sừng sững như một cây thương, đã đứng đây mấy tháng trời. Những người xem cũng rất chuyên nghiệp, đi đi lại lại, lúc nào cũng muốn xem kịch hay. Chuyên nghiệp nhất vẫn là các vị thần minh, ai nấy đều là cao thủ ẩn nấp. Đừng nhìn hư không yên tĩnh, thực chất bên trong đã ẩn giấu đầy các đại lão, với nhãn giới của thế nhân, căn bản không thể nhìn thấy. Đây là các thần minh ở Vô Vọng Hải, những nơi bí mật khác còn có rất nhiều, chỉ sợ Triệu Vân lại giở trò cũ, bày ra kế dương đông kích tây rồi lại tương kế tựu kế, kế trong kế. Nói tóm lại, đây là một cái bẫy liên hoàn cực lớn, bất kể Triệu Vân lén lút tấn công phe nào, về cơ bản đều có thần minh chờ sẵn hắn. Vì điều này, các vị thần còn hao tốn rất nhiều công sức, mở ra một thông đạo truyền tống cấp đế thần để có thể qua lại cứu viện, quyết tâm một trận giết chết Triệu Vân. Trận thế lớn thật. Tiếng thì thầm này là của Nguyệt Thần. Trong toàn bộ Chí Tôn Thành, chỉ có nàng là người rõ ràng nhất, chỗ nào có cạm bẫy, chỗ nào có thần minh tụ tập, nàng đều có thể ước tính được. Chính vì tính được, nàng mới cảm thán, bởi số lượng chí tôn giáng lâm tiên giới vượt xa tưởng tượng của nàng, không chỉ có cấp thần minh, mà còn có chuẩn đế thần và đế thần, chỉ thiếu nước chuẩn hoang thần ra tay nữa thôi. Trận thế như vậy lại chỉ để đối phó với một tiểu tiên vương, thật là một sự mỉa mai to lớn. Đương nhiên, đây cũng là vinh quang chí cao vô thượng dành cho đồ đệ của nàng, bởi vì nhìn lại sử sách, chưa từng có tiền lệ này. Vì vậy, tốt nhất là nàng không nên lộ diện. Nếu bị các vị thần biết nàng còn sống, quỷ mới biết sẽ có bao nhiêu chuẩn hoang thần hạ giới. Một mình Mộng Ma đã đủ đau đầu rồi, nếu có thêm các chí tôn hùng mạnh giáng lâm, nàng không thể chống đỡ nổi. Đợi thêm một ngày nữa, không đến ta sẽ đi. Câu này ngươi đã lẩm bẩm 800 lần rồi. Lão Phu cũng rảnh rỗi thật, đợi một lần là mấy tháng trời. Không có kịch hay để xem, những người xem đều vô cùng sốt ruột, chờ rồi lại chờ, bắt đầu ngáp, ngáp rồi lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại nhìn, vẫn không thấy Triệu Vân, cảm thấy ngủ thêm một giấc nữa, chắc chắn Triệu Vân sẽ đến. Một kẻ tàn nhẫn dám dùng cảnh giới tiên vương để đối đầu với các vị thần, làm gì có chuyện hèn nhát. Chết tiệt. La Sát lại nghiến răng nghiến lợi, một bụng lửa giận suýt nữa nghẹn đến mức bị nội thương. Hắn chỉ là mồi câu, nhưng con cá lớn lại không cắn câu, sao có thể không khó chịu cho được. Đến rồi. Bỗng có một tiếng la thất thanh, vang trời động đất, những người xem đang ngủ đều lập tức mở mắt, cả những người đang tán gẫu. Tán gái cũng đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt cùng tập trung về một hướng. Nơi tầm mắt có thể nhìn tới, có thể thấy sát khí cuồn cuộn, cuốn theo một vùng ánh sáng vĩnh hằng. Triệu Vân ở ngay trong đó, tựa như một đại ma đầu cái thế bước ra từ núi thây biển máu, mỗi bước chân đều đạp cho thương thiên rung chuyển. Rất tốt. La Sát cười gằn một tiếng, hưng phấn đến mức muốn phát điên. Nhanh, Triệu Vân ở đây, các vị thần đều dùng thuật triệu hoán, gọi các chí tôn đang ở bên ngoài. Để tránh lặp lại sai lầm. Các truyền thừa đều để lại thần minh chấn giữ, hơn nữa không chỉ một vị. Tú Nhi, đến bao nhiêu? Triệu Vân hỏi. Hơn 800. Nguyệt Thần cho một con số ước chừng. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Vân rực lên thần quang. Hơn 800 chí tôn, thật sự quá coi trọng hắn. Không sao, càng đông càng vui, chém chết một đống là một đống. Lùi lại, những người xem rất tự giác, từ xa đã mở ra một con đường lớn cho Triệu Vân. Đúng là phải lùi lại, vì đây không phải là một trận hẹn đấu, mà là một cuộc vây giết. Đừng nhìn nơi này sóng yên biển lặng, thực chất là sóng ngầm cuồn cuộn, quỷ mới biết đã ẩn giấu bao nhiêu vị thần. Dưới ánh mắt của vạn người, Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, đạp cho chiến đài rung chuyển. Ta cứ tưởng ngươi định làm rùa rụt cổ cả đời chứ. La Sát cười lạnh lùng, Triệu Vân không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Sự im lặng của hắn là một loại uy hiếp vô thượng, ít nhất là La Sát đã sợ hãi. Rõ ràng vẻ mặt đang hung tợn, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Triệu Vân. Không những không dám nhìn thẳng, mà còn có một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Hắn sợ Triệu Vân, sợ đến chết. Giữ vững. Trong bóng tối, có tiếng truyền âm của các vị thần, lão tổ nhà hắn cũng có mặt ở đây. Nghe những lời này, tâm cảnh hắn mới bình ổn lại đôi chút. Suýt nữa thì quên, khiêu chiến chỉ là cái cớ, vây giết mới là chính đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn chỉ cần cầm chân Triệu Vân là được, phần còn lại cứ giao cho các vị chí tôn. Chỉ cần bày ra khốn thần kết giới, Triệu Vân sẽ không còn đường thoát, chắc chắn phải chết. La Sát hét lớn một tiếng, ầm ầm bung ra ngoại đạo pháp tướng. Đó là một pho tượng khổng lồ toàn thân đen nhánh, sừng sững tựa núi cao. Hắn không nói nửa lời thừa thãi, một trưởng che trời úp thẳng xuống. Tới đây, Triệu Vân ầm ầm chống ra vĩnh hằng kim thân, khí huyết cuồn cuộn như biển lớn. Xét về tầm vóc, vẫn là kim thân trông uy hiếp hơn, ít nhất còn chói mắt hơn ngoại đạo pháp tướng của hắn. Chỉ nghe Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, một quyền vàng nghịch thiên, oanh tạc xuyên thủng bàn tay che trời kia. La Sát hừ lạnh, lảo đảo lùi lại từng bước, chưa kịp đứng vững, cánh tay đã nổ thành huyết nê. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, bàn tay như đao, bổ ra một dải ngân hà. La Sát cười gằn, vậy mà không tránh không né, chỉ thầm niệm một khẩu quyết cổ xưa. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể hắn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng đen kịt, quỷ dị. Kế tiếp là một tiếng keng vang lên, một đao của Triệu Vân chém xuống như chém vào tấm thép, chẳng những không xé rách được ngoại đạo pháp tướng của La Sát mà còn bị thứ ánh sáng đen kịt kia chấn cho xương tay nát bấy. Trái lại, La Sát vẫn sừng sững không động, lớp ánh sáng đen kịt bao phủ thân thể cũng hóa thành một bộ áo giáp trong nháy mắt, có thể thấy thần văn khắc trên đó, lại còn có sấm sét bao quanh. Đế thần binh. Hai mắt Triệu Vân lóe sáng. Trang bị tinh lương. Người xem cũng có ánh mắt sáng rực. Áo giáp cấp đế thần, nghĩ thôi cũng biết nó chống đòn tốt đến mức nào. Cửu U luyện ngục cũng thật là bạo tay, lại đưa cho La Sát một món đồ hiếm có như vậy. Cũng phải thôi, có vết xe đổ của Khôi Đô rồi mà. Sao lại không bảo vệ thần tử nhà mình cho tốt được chứ? Vẫn chưa xong đâu. La Sát cười lạnh lẽo, trong cơ thể lại có một loại đạo âm khác vang lên. Nghe thấy thế, mắt của mọi người lại sáng lên, trong cơ thể của tên đó còn có thần khí. Tiếng đao minh trượt vang lên, trong tay La Sát xuất hiện một vệt huyết quang. Ồ không đúng, đó là một thanh huyết đao, có thần uẩn chảy tràn. Lại là đế thần binh. Tất cả người xem đều kinh ngạc, đồng thời cũng lùi lại. Thần khí đã không thường thấy, huống chi là đế thần binh. Thứ này có sức sát thương hủy thiên diệt địa. So với mọi người, Triệu Vân lại bình tĩnh hơn nhiều. Đế thần binh thì hay lắm sao? Nói cứ như thể ta không có vậy. Hắn đã cầm chiến mâu trong tay, đứng sừng sững trên cửu thiên như một vị thần. Nhất định sẽ đổ sát ngươi, tiếng hét của La Sát như sấm động, đạp trời xông vào hư không. Đừng nói, hắn khoác đế thần khải, tay cầm đế thần huyết đao, trông quả thật chói mắt hơn nhiều. Thật sự giống như một vị thần linh, vừa có cái uy, lại có cái thế. Dưới ánh mắt của vạn người, ác thần chiến mâu và đế thần huyết đao va chạm trên trời cao. Trong phút chốc, bầu trời sụp đổ, vầng hào quang hủy diệt lan ra bốn phương tám hướng. Ầm, bùm. Cuộc giao phong ngắn ngủi chỉ là màn khởi động trước trận chiến. Sau khi thần khí va chạm, hai người đánh thẳng lên tận thương khung. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa, khó mà thấy rõ Triệu Vân và La Sát. Chỉ thấy hai bóng người mờ ảo tung hoành trên cửu tiêu, mỗi lần va chạm tất có sấm sét bay múa. Ngoài ra, còn có mưa ánh sáng đầy trời, nện cho càn khôn cũng phải rung chuyển. May mà tiên giới có càn khôn áp chế. Rất nhiều lão bối chép miệng suýt xoa, lời này không sai, nếu không có càn khôn áp chế, động tĩnh khi Triệu Vân và La Sát giao chiến chắc chắn sẽ còn lớn hơn. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì thần minh bị áp chế, thần khí tự nhiên cũng bị áp chế, nếu thật sự cởi bỏ ràng buộc. Chỉ riêng dư uy thôi cũng đủ cuốn bay hơn 9 phần người xem. Còn lề mề cái gì thế? Viên thần nấp trong bóng tối, cứ liên tục gãi tai gãi má. Hắn biết rõ chiến lực của Triệu Vân, căn bản là chưa dùng toàn lực, ngược lại càng giống như đang đùa giỡn với La Sát. hắn không thể nhịn được nữa, hắn đến đây để đánh nhau, chứ không phải để xem người khác đánh nhau. Đừng vội. Thủy thần vuốt râu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Triệu Vân và La Sát đánh nhau hừng hực khí thế, trong tối tự nhiên cũng không yên tĩnh. Giống như các vị thần, đều đang khắc cấm chế, nói đúng hơn là đang dựng trận, nếu không nhìn lầm thì đó là khốn thần đại trận. Hơn 800 chí tôn, hợp lực dựng một trận pháp, nghĩ thôi đã thấy ra đầu tê dại, vậy mà vẫn không ngừng có những bóng người quỷ mị từ ngoài trời bay tới. Những người đó đều là các chí tôn từ nơi khác chạy đến, đây mới là điều tiểu sư thúc muốn. Thần minh đến càng nhiều càng tốt, dù sao, bán thần kiếp chỉ có thể độ một lần, chỉ mong bọn họ kéo đến hết. Vì vậy, việc không dùng toàn lực để đùa giỡn với La Sát một phen là rất cần thiết. Đừng vội. Cường giả thần triều cũng vững như núi Thái Sơn, dường như đều biết ý định của Triệu Vân. Độ kiếp mà, càng đông người càng náo nhiệt, bọn họ chỉ cần bổ đao là được. À, dù chỉ là đang đùa giỡn, La Sát cũng bị đánh cho kêu gào thảm thiết. Người thường có lẽ không nhìn rõ, nhưng các vị thần thì thấy rất rõ, trong mắt còn có chút khinh thường. Thần tử của Cửu U luyện ngục đúng là một tên phế vật. Mặc đế thần khải, cầm đế thần huyết đao mà vẫn không địch lại được sự tấn công của Triệu Vân. Nếu không có thần khí bảo vệ, e là đã sớm bị đánh cho hồn phi phách tán. Không sao cả, La Sát có đánh thắng được Triệu Vân hay không, đối với bọn họ cũng chẳng quan trọng. Vĩnh Hằng Thể đã đến đây thì hôm nay chính là một tử cục, không thể nào thoát được. Hư vô lại dung chuyển, huyết quang chợt lóe. La Sát thất bại, từ trên trời rơi xuống. Chưa đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã tế ra Hồng Mông Chi Hải, nhấn chìm hắn tại chỗ. Ánh mắt của các vị thần đều nóng rực, đối với Hồng Mông Chi Hải này, ai cũng thèm muốn. Giết, La Sát gầm thét, vậy mà một đao bổ ra biển Hồng Mông, một bước bay vút lên trời. Triệu Vân sao có thể để hắn thoát ra, một con sóng lại đánh hắn ngược trở về. Phá cho ta. La Sát tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói, giống như một con mãnh thú hồng hoang, vùng vẫy trong biển. Gào thét có to cũng vô dụng, mặc cho hắn xông pha thế nào, cũng không thể nhảy ra khỏi Hồng Mông Chi Hải. Lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào, luyện ngục thần quân cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, là người đầu tiên hiện ra chân thân. Các vị thần trong bóng tối cũng không phân trước sau, từng người một nhảy ra. Những người đang xem Hồng Mông Chi Hải đều bất giác ngẩng đầu lên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình kinh hãi, không ngờ lại có nhiều thần minh đến vậy. Triệu Vân còn không mau chịu trói. Luyện ngục thần quân hét lớn, thân thể các vị thần cũng tỏa ra vạn đạo quang mang. Thế nhưng, chưa đợi bọn họ tế ra sát chiêu đại thuật, đã nghe thấy một tiếng sấm vang. Chính tiếng sấm này đã làm cho người đời kinh hãi, ngay cả thần minh cũng không ngoại lệ. Thiên kiếp. Rất nhiều người ngẩng đầu. Đúng vậy, là thiên kiếp. Nhưng, không phải của Triệu Vân. Triệu công tử vốn đã chuẩn bị mở thiên kiếp, chỉ có điều, có người đã đi trước hắn một bước. Là ai ư? Là La Sát. Quả không hổ là truyền nhân của thần minh, đúng là xuất chúng, bị phong ấn trong Hồng Mông Chi Hải rồi mà vẫn có thể tuyệt địa niết bàn, không để ý một chút mà đã nghịch thiên phong thần. Chuyện này, các cường giả thần triều ho khan một tiếng, khóe miệng giật giật. Chuyện này, các chí tôn đầy trời cũng sững sờ, rõ ràng không hề ngờ tới. Thật là đại hạnh của tộc ta, người kích động nhất không ai khác ngoài luyện ngục thần quân, đã chuẩn bị ra tay, đã chuẩn bị giết Triệu Vân rồi, ai ngờ hậu bối nhà mình lại cho ông ta một bất ngờ lớn như vậy. Triệu Vân, La Sát gầm lên một tiếng, từ trong Hồng Mông Chi Hải xông ra. Phong thần rồi, quả nhiên khác biệt, khí thế lập tức lên tới đỉnh điểm. Thật làm ta bất ngờ. Triệu Vân thản nhiên nói. Ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. La Sát cười u ám. Đúng vậy, hắn nên cảm ơn Triệu Vân, mà còn phải là lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nếu không phải Triệu Vân dồn hắn vào tuyệt cảnh, hắn cũng không thể tuyệt địa niết bàn. Ầm ầm. Ô vân trên hư không, như sóng giữ vạn trượng trong biển rộng, cuồn cuộn dâng trào. Thiên địa chìm trong u tối, không một tia sáng, chỉ có sấm sét xé toạc mây đen. Thần kiếp. Thế nhân mặt mày trắng bệch, thần sắc ngẩn ngơ. Ngay cả các chí tôn cũng tim đập mạnh, huống hồ là bọn họ. Nhớ lại thái thượng thần tử năm đó, định mượn Triệu Vân để nghịch thiên phong thần, lại bị tàn sát thành cho bụi. Lại nghĩ đến Khôi Đồ ngày trước, cũng muốn xem Triệu Vân như đá lót đường, kết quả cũng bị tru sát. Chuyện mà truyền thừa của hai vị thần minh đều không làm được, La Sát lại làm được, thật sự đã bước ra một bước kia. Lão phu sao lại không có vận may như vậy chứ? Rất nhiều lão bán thần lẩm bẩm, hâm mộ không thôi, con đường thành thần sao mà đằng đẵng, chỉ một nửa bước thôi mà đã chặn bọn họ mấy nghìn năm, đến nay vẫn chưa thể vượt qua được trời cao biển rộng ấy, nay thấy La Sát phong thần, tâm cảnh tự nhiên phiền muộn. Chuyện tạo hóa này, nào ai nói rõ được chứ? Không phải tất cả lão bán thần đều nghĩ không thông, cũng có người đã nhìn thấu hồng trần. Sống quá lâu rồi, những chấp niệm kia sớm đã bị năm tháng mài mòn hết. Thú vị thật, một trận đánh ra cả một vị thần. Kẻ kiêu căng bất tuân như viên thần, lúc này cũng phải tặc lưỡi. Các cường giả thần triều cũng ho khan không ngớt, quá bất ngờ rồi. Sơ sẩy một cái đã nghịch thiên phong thần, Đại La Thánh Tự e rằng không phải là đối thủ của La Sát nữa rồi. Đây là tiên giới, dù đã thành thần, tu vi của La Sát cũng sẽ bị áp chế xuống cảnh giới bán thần. Bản thân ở cảnh giới bán thần và bị áp chế xuống cảnh giới bán thần là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lời này không sai, trước khi thành thần, La Sát đã có vốn liếng để đổ thần. Người nói hay thật, vĩnh hằng thể chưa từng đổ thần chắc. Có thể đổ thần, không có nghĩa là chống đỡ được cực đạo thần phạt. Thần còn diệt không chỉ một vị rồi, còn sợ cái thần phạt của ngươi chắc. Một trận thiên kiếp đột ngột ập đến khiến cho bên ngoài vô cùng náo nhiệt, có người xem trọng Triệu Vân, cũng có người xem trọng La Sát, ai nấy đều nói có lý có lẽ, tranh cãi đến mức trời đất mịt mù. Cãi cái em gái ngươi, những khán giả chuyên nghiệp đều đã lôi đồ nghề chuyên dụng ra. Chính là ký ức tinh thạch. Trong trận chiến lại mở ra thần kiếp, vạn cổ khó gặp. Sao có thể không quay vài cảnh đặc tả được chứ? Cãi thì cãi, nhưng đôi mắt của thế nhân lại sáng như tuyết, tinh thần phấn chấn lạ thường. Trận đấu nghiền ép tuyệt đối thì có gì đáng xem, phải kỳ phùng địch thủ thì đánh mới đặc sắc chứ. Lúc trước, La Sát không địch lại Triệu Vân, lần này thành thần rồi, thắng bại tự nhiên chưa thể biết được, chuyến này không đến nỗi uổng công. Nhìn luyện ngục thần quân kia, lưng đã thẳng tắp hơn bình thường. La Sát đã phong thần, lại chiến với Triệu Vân, có vẻ như không có lý do gì để thua. Các vị thần liếc mắt nhìn, ánh mắt nhìn kẻ này không mấy thiện cảm, đều là ghen tị, đố kỵ, căm hận, nhà ai mà không có vài hậu bối xuất chúng, nhưng so với La Sát thì vẫn còn kém một chút, có thể tuyệt địa phong thần, đủ thấy tư chất và khí vận của hắn, người bình thường thật sự không làm được, cảm giác thật tuyệt diệu. La Sát đã đứng vững, ánh mắt tràn đầy vẻ khoan khoái. Thành thần rồi, nông nô lật mình đứng lên ca hát rồi. Đám đông xem náo nhiệt đen nghịt lại như thủy triều rút, từng mảng lùi về sau, trừ vị trí tôn trên trời và các cường giả thần triều ẩn trong bóng tối. Cũng đều rút khỏi mảnh thiên địa kia, thiên kiếp không quan tâm ai là ai, chỉ cần ở trong phạm vi thiên kiếp, mặc kệ ngươi là tiên hay thần, đều bị đánh không tha, thần kiếp không phải là kiếp bình thường, có thể đánh chết cả thần. Triệu Vân chịu chết đi. La Sát cười gằn, cuốn theo huyết sát cuồn cuộn, đạp trời mà đến. Triệu Vân không nói lời nào, tức thì lao đến, vung chiến mâu lên bổ xuống. Thế rồi, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, dõi mắt nhìn theo La Sát bị đánh bay văng ra ngoài, đương sự cảm thấy thế nào thì họ không biết. Chỉ biết là trông có vẻ khá lúng túng, hôm nay vừa mới phong thần, chiêu đầu tiên của trận đầu tiên đã bị người ta một côn đánh bay, La Sát sao có thể không phiền muộn. Quả thực, La Sát rất phiền muộn, bị một côn đánh choáng váng cả đầu óc. Thiên kiếp không cần biết ngươi có choáng váng hay không, một tia sét đánh cho hắn lảo đảo, người cùng bị sét đánh còn có Triệu công tử, phải nói rằng, thần kiếp quả thực bá đạo, dù là nội tình của hắn cũng bị đánh cho đứng không vững, thân thể cường tráng cũng ra chóc thịt bong. Hôm nay, lấy máu ngươi tế thần kiếp. Tiếng gầm giận dữ của La Sát được thiên kiếp trợ uy. Biển sấm theo đó hội tụ, nhấn chìm Triệu Vân. Triệu Vân hét một tiếng chấn động tiên khung, xé toạc biển sấm, như một con thương long bay vút lên. Hắn đội thần phạt xông thẳng lên trời, một chiêu đại xuất bi thủ, lần thứ hai đánh bay La Sát, vì thế, hắn cũng phải trả giá bằng máu, nửa người bị đánh nát, suýt nữa tan tành, máu và xương vỡ vụn cũng bị sấm sét đánh thành cho bụi trong lúc rơi xuống. Ép ta dùng đại chiêu. Triệu Vân thầm quát trong lòng, lập tức đột phá tiến vào lĩnh vực bán thần. Cũng trong khoảnh khắc này, trời cao lại nổi lên tiếng gầm vang, sấm chớp đan xen. Cái này, thế nhân thấy vậy, đồng loạt kinh ngạc đến ngẩn người, La Sát bị ép tới mức nghịch thiên phong thần. Triệu Vân cũng bị ép phải tiến giai bán thần. Hai tên yêu nghiệt này quả thật thú vị. Thấy Triệu Vân kim quang bốn phía, bên ngoài lại một trận xôn xao. Nhìn các vị chí tôn, đã đồng loạt vô thức lùi lại một bước. Chỉ sợ cái tên họ Triệu kia đột nhiên xông tới, kiếp của vĩnh hằng thể không phải là kiếp bình thường, bị dính vào thì cảm giác không thể nào thú vị hơn. Kế hoạch không theo kịp thay đổi. Quỷ mới biết La Sát lại tuyệt địa phong thần, lại quỷ mới biết Triệu Vân lại nghịch thiên tiến giai. Rất tốt. La Sát cười ngông cuồng, rõ ràng không ngờ đến tình huống này. Cũng không sao, hắn là thần minh, có tự tin giết chết Triệu Vân. Cùng với một tiếng sấm, thiên kiếp của Triệu Vân giáng xuống. Cũng là sấm sét đầy trời, mang theo uy lực hủy diệt. Vừa lúc La Sát xông tới, ăn trọn một đòn, bị đánh cho máu thịt be bét. Cùng là người ứng kiếp, Triệu Vân tự nhiên cũng bị sét đánh, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Trong thần phạt có thiên kiếp, đều là đả kích hàng duy. Không ít lão già tấm tắc, mở miệng ra là chân lý. Độ mạnh của thiên kiếp, xem vào nội tình yêu nghiệt của người độ kiếp. Cấp bậc của thiên kiếp, thì xem vào cảnh giới tu vi của người ứng kiếp, ví như Triệu Vân. Cảnh giới thấp hơn La Sát, thứ hắn phải ứng phó không phải là tiên vương kiếp, mà là thần minh kiếp, do tu vi bị áp chế, Thần phạt của La Sát đối với Triệu Vân mà nói chính là đả kích Hàng Duy. Ngược lại cũng vậy, Triệu Vân yêu nghiệt hơn La Sát, thiên kiếp của hắn đối với La Sát mà nói cũng là đả kích Hàng Duy. Đều là người độ kiếp, cũng đều là người ứng kiếp. Chỉ xem ai chịu đòn giỏi hơn mà thôi. Lại là hai vệt máu, nở rộ một ở phía đông, một ở phía tây. Độ kiếp mà, chỉ sợ tụ tập một chỗ, phải chịu xét đánh hai lần. Triệu Vân đổ máu, La Sát cũng đổ máu, bị đánh đến đứng không vững. Mắt La Sát đỏ ngầu, đao mang của đế thần đao vắt ngang cửu thiên. Triệu Vân nghịch thiên mà lên, thần dũng vô song, vung mâu trực tiếp đánh nát, thiên địa tức thì sụp đổ một nửa, không chịu nổi thiên kiếp, cũng không chống đỡ được va chạm của thần khí, dư uy đáng sợ tạo thành một vòng hào quang, mang theo sức mạnh hủy diệt lan ra khắp bốn phương tám hướng, nơi nào đi qua, núi non sụp đổ thành từng mảng, ngay cả Vô Vọng Hải cũng dấy lên sóng lớn vạn trượng. Chấn áp, La Sát vung tay, dùng sấm sét hóa thành mặt trời. Mặt trời chói lọi treo cao, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, nghiền nát càn khôn. Triệu Vân bước lên cửu tiêu, một mâu đâm thẳng lên trời, khuấy nát mặt trời. Cùng lúc đó, hắn diễn hóa ra Vĩnh Sinh Vương tọa, một kích từ trời cao đánh bay La Sát. La Sát cũng đủ thảm rồi, chân trước vừa mới đứng vững, chân sau đã bị sét đánh trúng, mà còn là hai tia. Đế thần khải giáp tuy chống chịu tốt, nhưng lúc này cũng không bảo vệ được hắn. Không những không bảo vệ được mà còn bị hai tia sét xé ra vết nứt, khiến các chí tôn nhìn mà thấy đau cả dạ dày. Triệu Vân, ta nhất định chém ngươi. La Sát gầm lên giận dữ, ầm ầm chống ra bản mệnh dị tượng. Gã này cũng là kẻ có đại thần thông, lại dung hợp dị tượng với thần phạt, diễn hóa thành một mảnh thế giới. Bên trong điểm xuyết tinh thần, nhật nguyệt răng ngang, còn có tiên điện lơ lửng, núi non san sát, đều có đạo âm thần minh khuấy động, hòa cùng tiếng sấm, như ma âm khoáng thế, vang trời động đất. Bằng ngươi. Triệu Vân một bước đạp sập hư không, đứng sừng sững như một tòa phong bia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dứt lời, vĩnh hằng tiên vực của hắn cũng mở ra, dung hợp cùng thiên kiếp. Hắn đứng trong đó, như một vị thần linh màu vàng kim, bao phủ thiên địa, cũng bế nghễ bát hoang. Chiến ý vô địch của hắn khai mở ra ánh sáng bất hủ, chiếu rọi khắp càn khôn, cùng vũ điệu với lôi đình. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, hai đại thế giới va vào nhau giữa không trung. Trong khoảnh khắc, cửu thiên nứt toác, vô số quang vũ bay tứ tung, cả hai đều bị ảnh hưởng, thân thể bị chấn cho nứt vỡ. Dù vậy, điều đó cũng không hề cản trở sự va chạm của hai thế giới. Đó là cuộc tranh hùng giữa đạo và đạo, cũng là cuộc đối đầu giữa thiên kiếp và thần phạt. Không ai làm gì được ai, chỉ thấy lôi đình đang tàn phá, bổ chém đầy trời. Tuyệt vời, đúng là tuyệt vời. Người xem vừa kinh thán vừa lui về phía sau, mặt mày rõ ràng trắng bệch nhưng lại phấn khích không thôi, kính nghiệp như một đám lão gia hỏa. Lúc lùi lại cũng không quên dùng ký ức tinh thạch để ghi lại hình ảnh. Bán thần kiếp không thường thấy, thần kiếp lại càng hiếm gặp. Hai trận thiên kiếp gộp làm một, có thể gọi là kỳ quan vạn cổ. Không biết nghĩ quẩn thế nào mà lại cứ phải dính vào nhau để bị sét đánh thế nhỉ? Đã sớm là không chết không thôi, còn cần phải tách ra độ thiên kiếp sao? Phải nói hai người kia cũng thật trâu bò, thế mà vẫn chưa bị đánh chết. Trong kiếp, trận chiến diễn ra sôi nổi. Ngoài sân, người xem cũng bàn tán rôm rả. Hôm nay là một đại cảnh tượng, xưa nay chưa từng có, bất luận ai thắng ai bại, đều sẽ được ghi vào sử sách. Lần này, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Đôi mắt của chúng thần đã nhuốm đầy tơ máu, tràn ngập vẻ hung tàn. Nếu La Sát có thể tiêu diệt Triệu Vân trong kiếp nạn thì tốt nhất. Nếu không diệt được cũng không sao, còn có bọn họ chờ bổ một nhát cuối. Thiên La Địa Võng đã răng sẵn, Triệu Vân hôm nay tuyệt không có khả năng trốn thoát. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, bọn họ lại đang mơ mộng hão huyền rồi. Thủy thần liếc nhìn về phía hư vô mờ mịt, nghiêm túc liếc xéo đám chí tôn. Thần thái của các cường giả thần triều cũng tương tự như vậy, cứ chờ đi. Sẽ có lúc các ngươi phải khóc. Ầm, rầm. Trong lúc ngoài sân ồn ào, trời đất trong kiếp lại một trận rung chuyển. Vĩnh hằng tiên vực của Triệu Vân đã sụp đổ, đại thế giới bao la của La Sát cũng đã nổ tan thành tro bụi. Hai người một đông một tây, thi triển bí thuật đối đầu, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh mang hình thái lôi đình bay đầy trời. Mỗi lần va chạm, tất có lôi quang hủy diệt bắn ra. Chết đi, tại sao ngươi còn chưa chết? Tiếng gào thét của La Sát là tiếng gầm rú từ tận linh hồn. Hắn thành thần không giả, nhưng càng đánh càng khó chịu. Sự cường đại của vĩnh hằng thể vượt xa dự liệu của hắn, cũng đã làm mới giới hạn kinh ngạc của hắn. Phải biết rằng, đây chính là thần kiếp, lại không thể đánh chết một tiểu bán thần vừa mới tấn giai tu vi. Rõ ràng là đòn tấn công hạ cấp, nhưng thần phạt hủy diệt lại không thể nào hạ gục được Triệu Vân. Chính là không chết, tức chết ngươi đi. Triệu Vân không chỉ thần dũng, mà giọng cũng không phải vang dội bình thường. Tiếng hét này của hắn không sao, nhưng lại khiến La Sát phải biến đổi hình thái. Theo một tiếng rồng ngâm, La Sát lại hóa thành rồng. Đó là một loại ngoại tướng của đạo, được hắn diễn hóa đến cực hạn. Long khu màu đen nhánh, to như ngọn núi 8.000 trượng, chỉ cần khẽ động một chút là đã tạo ra cảnh tượng hủy diệt trời long đất lở. Cộng thêm sấm chớp trợ uy, ngay cả từng mảnh long lân cũng tỏa ra thần quang rực rỡ. Hù ta à! Triệu Vân bay vút lên trời, cũng hóa thành long hình, một long hình toàn thân màu vàng kim. Cũng là một loại ngoại tướng của đạo, con rồng này của hắn trông bắt mắt hơn con rồng kia nhiều. Hai con rồng đều tắm mình trong tia chớp, lượn lờ trên cửu thiên, công phạt đến cực điểm. Hư vô lại sụp đổ, vô số vết nứt không gian nổ tung, bay múa cùng sấm sét. Không khó để nhận ra, hắc long của La Sát càng đánh càng yếu, ngay cả thần quang trên long thể cũng theo từng đợt công phạt của Triệu Vân, mà trở nên ảm đạm, có dấu hiệu sắp tan biến. Nhìn lại hoàng kim long của Triệu Vân, càng đánh càng hăng, khí thế bá đạo vô song. La Sát vẫn còn kém một chút. Hay phải nói, Triệu Vân quá mạnh, thần kiếp mà cũng không áp chế nổi tên nhóc đó. Tiếng xì xào suýt xoa lại vang lên ngoài sân. Nếu luận thành bại bằng đạo, La Sát đã bại. Chết tiệt. Luyện ngục thần quân ngồi không yên nữa, khuôn mặt già nua đã không còn là mặt người. Lão tưởng rằng La Sát nghịch thiên phong thần, tất có thể chu diệt Triệu Vân. Đánh rồi mới biết, vẫn không đủ trình. Cứ đánh thế này, La Sát tất bại. Không chỉ là cảm ngộ về đạo, mà còn là một loại tâm cảnh. So với vĩnh hằng thể còn kém xa không chỉ một hai bậc, hư vô chợt lóe lên huyết quang, còn chói mắt hơn cả sấm chớp. Là La Sát hộc máu, bị Triệu Vân đánh nát long thân. Ngươi không diệt được ta. Tiếng gầm của La Sát như một tiếng sấm vang dội. Hắn vẫn chưa bại, hắn vẫn đang niết bàn trong thần phạt. Tú Nhi, vẫn chưa xong sao? Triệu Vân không nghe La Sát la lối om sòm, chỉ dùng tâm linh truyền âm cho Nguyệt Thần. Hắn đến để đánh nhau, cũng là để gài bẫy người khác. Muốn gài bẫy thì trước tiên phải đào hố. Sắp xong rồi, hồi lâu sau, mới nghe thấy Nguyệt Thần trả lời. Được rồi. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, khí thế tức thì lên đến đỉnh phong. Vĩnh hằng thể một khi đã toàn lực chiến đấu, ngay cả thần phạt cũng không che giấu được khí thế của hắn. Nhìn từ bên ngoài, hắn toàn thân bốc cháy ngọn lửa vàng, giống như một vầng thái dương rực rỡ, uy thế bá thiên tuyệt địa, hùng vĩ bao la, đến cả mỗi một luồng khí huyết rủ xuống quanh thân cũng to như núi lớn, rơi xuống cửu thiên, dù là ngọn núi nguy nga cũng bị đập cho sụp đổ. Đây sao lại càng đánh càng mạnh thế này? Có lẽ từ đầu đã không dùng toàn lực. Nếu thật sự như vậy, Triệu Vân quá đáng sợ rồi. Thấy Triệu Vân chiến lực toàn khai, thế nhân kinh hãi không thôi. Đừng nói là họ, ngay cả các chí tôn nhìn thấy cũng lộ vẻ kinh sợ. Đi cho ta. Triệu Vân một bước vượt qua cửu thiên, trong nháy mắt đã giết đến trước mặt La Sát, một thương vung tới quật ngã. Một thương này đánh cho La Sát vô cùng khó chịu, cho dù có đế thần khai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.